Chương 814, tấn công thành công. Loại chuyện này là tất nhiên giấu giếm không được, nhưng là có thể giấu giếm bao lâu thì giấu giếm bao lâu, ổ mưa xuống làm sao có thể là thật, ta phái người tận mắt thấy. Xích Huyết Thanh vuốt cảm. Ngươi xác định không phải bọn họ dùng cái gì linh khí trước đó đem nước thả ở bên trong sau đó hạ xuống, cái này còn thật không có chú ý. Xích Huyết Thanh sau đó nói, cái thế lực này phát triển nhanh như vậy vượt quá tưởng tượng của ta, nhưng là nhanh như vậy phát triển, bọn họ cho dù có ngàn mẫu ruộng, nước này cũng là một đại vấn đề, đoán chừng là một đám không hiểu phát triển người sáng lập, ngày mai mở binh, công đánh bọn hắn đại ca, bọn họ tình huống bên kia còn chưa điều tra xong, có bao nhiều cường giả cũng không biết. Khẳng định muốn mở binh sao? Xích Huyết Thanh cười lạnh một tiếng nói ra, ta Xích Huyết Thiên Mãng tộc ở đây phát triển 3 năm mới là như thế quy mô, bọn họ thời gian ngắn như vậy, căn cơ bất ổn, không phải là đưa cho chúng ta thịt mỡ sao? Cái kia ruộng đến lúc đó cũng là chúng ta, đến mức binh lực, đại cũng không muốn nhiều như vậy, chiếm đoạt bọn họ, chúng ta liền có thể để thăng làm cấp độ SS thế lực, đến mức ngươi lo lắng hoàn toàn không cần lo lắng, nếu như bọn họ là có cái gì đỉnh cấp cường giả, đã sớm đem chúng ta bắt lại. Làm sao có thể án binh bất động? Nếu như bọn họ có đỉnh cấp cường giả, sẽ còn tại cái này khu không người phát triển đến mức mưa xuống cái gì? Hắn nhưng là không có chút nào tin, coi như khả năng tận mắt thấy, nhưng hắn xem ra càng nhiều hẳn là một loại nào đó linh khí trước đó chứa đựng tốt nước sau đó đại quy mô tới tiêu, dù sao ngàn mẫu ruộng A, chậm rãi tới tiêu được bao lâu A, điều này cũng đúng. Đến khu không người phát triển người cùng ta nhóm đều là một cái tâm lý. Bởi vì kiêng kỵ bị người khác tại chúng ta còn chưa phát triển hoàn toàn tình huống dưới thì chiếm đoạt, mà lại tiên hải nội vực bên trong cường giả nhiều lắm, ta cái này thánh diệt cấp ở bên ngoài xem như đỉnh cấp, đến nơi này lại yếu đuối như thế không chịu nổi, nhất định phải tấn cấp đến thiên cấm cấp chúng ta lại đi nơi có người. Xích Huyết Thanh nói ra. Ngay lúc này, một tiếng thanh thúy hót vang phá vỡ ban đêm yên tĩnh, thanh âm gì? Xích Huyết Thanh hô một tiếng. Mấy người từ bên ngoài chạy vào. Đại ca, Bên ngoài có một cái phượng hoàng. Phượng hoàng Xích Huyết Thanh lộ ra vẻ giật mình, sau đó tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài. Làm hắn lao ra về sau, nhìn lấy chân trời cái kia lấp lóe lửa ngọn lửa màu đỏ, chiếu sáng một bên bầu trời hắc ám, phượng hoàng nhịn không được lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn họ là yêu tộc đối yêu tộc có càng thêm rõ ràng cảm giác, bọn họ là Xích Huyết Thiên Mãng tộc, cũng không tính yếu chủng tộc, bất luận cái gì có thể tới chỗ này yêu tộc, bất luận cái gì có thể trở thành thánh diệt cấp, có cơ hội tấn cấp thiên cấm cấp yêu tộc. Cái kia huyết mạch đều là rất đỉnh phong, nhưng là bọn họ có thể cảm giác được cái kia trên bầu trời phượng hoàng tại huyết mạch phía trên là tuyệt đối đem bọn hắn nghiền ép, đây là yêu tộc một loại huyết mạch áp chế lực. Huyết mạch nghiền ép coi như xong, cỗ này uy thế cũng là đem hắn cho trực tiếp nghiền ép. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này tiên hải nội vực có đỉnh cấp phượng hoàng tồn tại coi như xong, vì sao muốn đi vào hắn nơi này, chẳng lẽ chỉ là đi ngang qua sao? Hẳn là đi, loại này đỉnh cấp phượng hoàng cần phải không nhìn chúng hắn cái này cấp S thế lực đi. Không biết tiền bối đến chỗ của ta có chuyện gì? Xích Huyết Thanh đối với hư không ôm nhất quyền, sau đó cung kính nói. Để hắn càng thêm khiếp sợ là, cái này phượng hoàng trên lưng lại còn có người trời ạ, người nào vờ ơ y ma có thể đem loại cấp bậc này phượng hoàng coi như tọa kỵ? Xích Huyết Thanh gương mặt không dám tin. Đại ca, là bọn họ mấy cô gái kia, là ta nói cho ngươi cái kia cái thế lực người nam tử bên người nhìn đến tiểu duyên các nàng sau khiếp sợ nói ra cái gì? Xích Huyết Thanh càng thêm chấn kinh, là bọn họ cái này phượng hoàng cũng là bọn hắn, làm sao có thể a, đã có cái này nhóm cường giả, làm gì tại khu không người đâu? Kỳ thật Trần Mạch tại khu không người lớn nhất một nguyên nhân là bởi vì hắn có ngày ngọc mưa xuống, chuyện này tại khu không người dưới tình huống bình thường ngược lại sẽ không có người nào phát hiện, nhưng đã đến nơi có người, hắn chí ít hiện tại còn thật không thế nào dám dùng thiên ngọc. Dù sao vật này một khi bại lộ đi ra ngoài, cho dù là tiên vương cấp thế lực cũng sẽ đem chú ý lực thả tại trên người của bọn hắn đi. Xoát Trần Mạch bọn họ rơi xuống đất, hoàng hoàng đồng thời hóa thành cái kia xinh đẹp tiểu la lị đứng tại Trần Mạch bên người. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia huyết mạch cảnh giới nghiền ép chính mình phượng hoàng lại là cái như thế nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử thời điểm liền càng thêm không dám tin. Cái này cần là cái gì kinh khủng thiên phú và huyết mạch mới có thể để cho yêu tộc tại tuổi nhỏ như thế thì cầm giữ có khủng bố như thế tu vi, nhưng là hắn thấy được Trần Mạch, đã gặp các nàng đều đứng ở sau lưng hắn, là hắn biết người nam kia mới là nói chuyện lớn nhất, chắc chắn người Trần Mạch nhìn lướt qua bọn họ. Cũng có cây ruộng, bất quá đều là hạ lật, nhưng cũng đều là lương thực A, mà lại nơi này còn có rất nhiều phong ốc, chỉ bất quá đến lúc đó đến tột cùng tại không ở nơi này phát triển Trần Mạch không xác định, bình thường là không có ở đây. Bởi vì bình thường phát triển là cần tấn công xong những người khác thế lực, mà cái này khu không người cái nào có bao nhiêu thế lực, ngươi là nơi này. Vương Trần Mạch ánh mắt nhìn lướt qua cái kia Xích Huyết Thanh sau đó nhàn nhạt hỏi một câu. Đúng, xin hỏi các hạ là? Xích Huyết Thanh hỏi một câu. Hoặc là chiến đấu, chúng ta đem cái thế lực này cướp đi, hoặc là chính mình hủy đi bảng hiệu, các ngươi rời đi. Trần Mạch nói ra. Xích Huyết Thanh cho mày. Bọn họ lại là đến tấn công chính mình ha ha, các hạ thật đúng là thú vị à, ta cái này nho nhỏ cấp S thế lực, các hạ cũng có thể để mắt. Xích Huyết Thanh cười một cái nói. Không dùng nói nhảm, chuyển đi. Trần Mạch nói ra. Các hạ nhất định phải như thế. Lúc này, Hoàng Hoàng bàn tay nhỏ trắng nõn ngưng tụ một đạo hỏa diễm ném về nơi xa một tòa ngàn mét cao sơn trong nháy mắt hóa thành cho tàn, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung động. Xích Huyết Thanh đồng tử đột nhiên co rụt lại, thực lực này đã không phải là phổ thông thiên cấm cấp, hắn tuyệt đối không có đối kháng tư bản tốt. Chúng ta đi. Xích Huyết Thanh mặt âm trầm tức giận nói một câu. Đại ca sau lưng hắn hơn 10 người đồng tộc người nhìn lấy hắn. Đi. Xích Huyết Thanh lại là khẽ quát một tiếng. Sau đó bọn họ coi như lại không thể làm gì cũng nhất định phải rời đi đỉnh cấp thiên cấm cấp cường giả. Hắn không có tư bản đi đối kháng, tuy nhiên trong lòng không cam lòng, thế nhưng là có biện pháp nào đâu. 3 năm tâm huyết cứ như vậy hết rồi, hắn hiện tại đã không có tâm tư đi thành thế lực của chính mình. Hắn muốn làm gì, hắn muốn gia nhập còn lại đỉnh cấp thế lực, tin tưởng lấy hắn thánh diệt cấp thực lực vẫn sẽ có rất nhiều đỉnh cấp thế lực vì hắn rộng mở cửa lớn. Hắn muốn nhờ khác nhân thủ hủy đi bọn họ. Trần Mạch đi vào trong gian phòng kia, đem bảng hiệu đánh nát. Đinh, ngươi thu được 2591000 danh vọng giá trị, 260 vạn danh vọng giá trị. Nói thật Trần Mạch thẳng thất vọng, ngươi cấp S thế lực thì điểm ấy danh vọng giá trị người ta Hắc lão đại cái kia đều có 200.000 đâu, cái này cũng cho thấy muốn thành lập, củng cố lại đề thăng một cái thế lực đến cùng nhiều khó khăn.